Ninh Thành nào biết đâu rằng Hình Hy tao ngộ, hắn cũng không dám dùng thần thức đi thăm dò nhìn xem, hắn điên cuồng cấp bách lẩn trốn. Dùng hắn loại tốc độ này, tại thiên địa thần mộ cương coi như là không rơi vào một phần nguy cơ, cũng có thể bị cường hãn lăng loạn quy tắc khuấy vỡ thân thể. Thế nhưng Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới, tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên một đạo hư không liệt phùng hoành quét tới. Hắn ngay cả năng lực né ra cũng không có, trực tiếp bị một đạo cường hãn hư không liệt phùng này cắn nuốt đi vào. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ không tốt, vô cực thanh lôi thành trước tiên liền tế xuất. Vô cực thanh lôi thành khí linh bị một đạo bất diệt phủ bố văn này làm trọng thương, đến bây giờ còn sứt mẻ không chịu nổi. Thế nhưng Ninh Thành ở chỗ này cũng chỉ có thể dựa vào món này hộ thân pháp bảo. Chỉ mấy hơi thở, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng. Hắn hiện tại đi tới địa phương thật giống như không phải nơi người ở, là địa ngục. Không đúng, nơi này hiển nhiên cũng không phải địa ngục. Hắn thần thức tiếp xúc địa phương, có vài thiên địa quy tắc đầy đủ hết. Có nhiều chỗ thiên địa quy tắc nghiền nát không chịu nổi. Còn có nhiều chỗ, thậm chí không có quy tắc. Loại này quỷ dị tình huống, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Bình thường tại dưới một cái không gian, quy tắc nghiền nát đều là nghiền nát. Quy tắc đầy đủ hết cũng đều là đầy đủ hết, mà không sẽ cùng loại tình huống này cùng loại. Đây còn chưa phải là chỗ để cho Ninh Thành cảm thấy quỷ dị nhất. Để cho hắn chân chính cảm thấy quỷ dị là nơi này ngoại trừ không gian quy tắc ra, thời gian quy tắc đồng dạng bất đồng. Nếu không phải hắn tiếp xúc đến thời gian quy tắc, thậm chí thời gian quy tắc thần thông còn là hắn đại sát khí, hắn thậm chí cảm giác không được. Nơi này có nhiều chỗ thời gian trôi qua cực nhanh, tại loại địa phương này ngây ngô một khắc đồng hồ thật giống như qua vài canh giờ. Còn có nhiều chỗ thời gian trôi qua dường như cực độ thong thả, tại thần thức của hắn cảm giác, tại loại địa phương này ngây ngốc một năm, bên ngoài bình thường thời gian cũng mới đi qua 10 ngày nửa tháng. Đồng dạng cũng có này vài địa phương thời gian trôi qua thoạt nhìn rất bình thường, ví dụ như chỗ hắn may mắn đứng, chung quanh bầu trời một mảnh mù mịt, thần thức nhìn không thấy bên cạnh, mắt nhìn không thấy bên cạnh. Mơ hồ đạo vận nổ vang tại đây u tối trong không gian tàn phá bừa bãi, dường như tại chỗ cực xa, lại như liền bên người. Hết thảy đều cho thấy, hắn tới cái chỗ này thực sự không giống một cái chỗ bình thường. Ninh Thành cẩn thận tiến lên trước vài bước, răng rắc một tiếng, dưới chân chạm được một chỗ vật cứng, hắn đang muốn tra nhìn một chút. Bàng bạc mênh mông đạo vận khí tức tràn tới, loại này bàng bạc đạo vận khí tức. Hắn ngay cả năng lực ngăn cản tránh né cũng không có. Cũng may Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện đạo vận khí tức này chỉ là cường giả để lại, đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giữa đạo vận bọt tới ẩn chứa huyền ảo thiên địa đại đạo, vô cùng vô tận vạn vật khởi nguyên khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, thần mộ cương giết chóc giới. Ninh Thành trước vốn là cảm ngộ đến ngưỡng cửa dung hợp đại đạo, lúc này ở nơi này lại cảm thụ được vô cùng vô tận càng thêm huyền ảo thiên địa đạo vận khí tức, trong lòng nhất thời dâng lên một loại giác ngộ. Có lẽ chỗ này chính là nơi hắn hợp đạo, thế nhưng nơi này thiên địa quy tắc lăng loạn, hoặc là đầy đủ hết hoặc là nghiền nát, làm thế nào hợp đạo? Không phải nói thiên địa quy tắc nghiền nát, không cách nào hợp đạo sao? Ninh Thành nắm chặt nắm tay, thậm chí ngay cả vô cực thanh lôi thành đều thu vào. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải biết rõ ràng cái gì là hợp đạo, sau đó mới đi hợp đạo. Bằng không, trở thành một cái thông thường hợp đạo thánh đế, thì có ích lợi gì? Tại giữa Ninh Thành cảm giác, hết thảy chứng đạo thánh đế, cường đại nhất tự nhiên là Hình Hy cái loại này. Hình Hy khẳng định là bước thứ ba cường giả. Thế nhưng Ninh Thành suy đoán ở thời điểm nàng không có bước vào bước thứ ba, chắc cũng là người trí cường hợp đạo. Loại thứ hai hợp đạo cường giả, đó chính là trước đây hắn tại Thái Thủy Giới gặp phải Trường Thiên Đạo Quân cái loại này. Trước đây thời điểm hắn tại Thái Sơ thấy Trường Thiên Đạo Quân, thực lực của Trường Thiên Đạo Quân hẳn là vừa mới khôi phục hợp đạo. Trường Thiên hợp đạo thực lực phải xa xa mạnh hơn trước hắn đã gặp, như Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân còn có Tích Lâm đám người. Bởi vậy có thể thấy được, đồng dạng hợp đạo cảnh giới,